Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, trang 97. Bên cạnh đứng người rõ ràng không có thấu tiến lên đi. Này một đao huy đi xuống sau thế nhưng cảm thấy chính mình làn da giống bị đao quát giống nhau sinh. Đau, có gương ít người vuốt chính mình, cơ hồ cho rằng chính mình sẽ sờ đến đầy tay huyết. Nhưng thấy sạch sẽ bàn tay sau mới ý thức được kia nguyên lai là ảo giác, bọn họ chân chính sờ cảm. Nhận được kỳ thật chỉ là lão đao khách đao ý, xinh đẹp. Khốc hạ giờ này khắc này thế nhưng vì cái này lão đao khách uống lên màu. Hắn chỉ sợ đã sớm đã quên đây là nơi nào, chỉ đem trước mặt coi như một hồi vui sướng đầm đìa hàm đấu, lại có lẽ là bởi vì hiện tại Hoa Vinh Nguyệt làm hắn đã đem này đặt ở đồng dạng vị trí, cho nên mới sẽ có như vậy biểu hiện. Này một đao làm bên cạnh hai người cũng thẳng mắt. Giang Liên Hoán càng là trong lòng bay nhanh hiện lên một câu: lợi hại như vậy người cư nhiên ở chỗ này, thật là đáng tiếc. Lão đao khách chém ra một đao đã tính thượng là trong chốn võ lâm đỉnh cấp đao pháp. Này đã là tính thượng là ngưng tụ lão đao khách cả đời tâm huyết một đao. Như vậy một đao đủ để cái hôm khác thượng đầy sao quang huy. Tình huống như vậy Hạ Hoa Vinh Nguyệt nên làm như thế nào? Hắn ở lão đao khách đao pháp hạ còn có thể ra tay, thậm chí có so lão đao khách càng mắt sáng biểu. Hiện sao? Theo lý mà nói này hy vọng là thực xa vời. Nhưng là vây xem ba người giờ này khắc này trong lòng thế nhưng sinh ra một tia không thích hợp dục vọng. Hoa Vinh Nguyệt nhìn lão đao khách đao pháp cũng ở trong lòng liên tục tán thưởng. Nàng không ăn qua thịt heo, tổng gặp qua heo chạy. Như vậy một đao nếu làm nàng chính mình tới đón này sẽ khẳng định liền di di, không hổ là cái lão đao khách, vẫn là người điên lão đao khách. Nàng lúc này tâm tình phi thường nhẹ nhàng, thậm chí có loại muốn cắn hạt dưa xúc động. Dù sao cũng không cần nàng làm cái gì, nàng tâm tình một mảnh nhàn nhã, bởi vì nàng trong lòng rõ ràng. Vô luận đối thủ có bao nhiêu lợi hại, ở Dịch Linh Lung trước mặt đều sẽ bị dây thành cặn bã. Rốt cuộc đó là ai? Thiên Dịch Lâu Lâu chủ Dịch Linh Lung a, muốn thương đến nàng. Lại kêu chăm tới hào người lại đây đi, đến hắn. Chung quanh người ánh mắt nháy mắt tụ tập ở Hoa Vinh Nguyệt trên người, chờ hắn tiếp chiêu. Nhưng mà so với hắn đao pháp càng mau một bước hấp dẫn đến đại gia tròng mắt. Còn lại là hắn hiện tại bộ dáng, lúc này Hoa Vinh Nguyệt cùng ngày thường cái kia Hoa Vinh Nguyệt hoàn toàn bất đồng. Ngày thường Hoa Vinh Nguyệt là nội liễm, nhưng hiện tại hắn chính là ngoại phóng, trên mặt cái loại này biểu tình cùng trong ánh mắt cái loại này thần thái có thể sinh sôi làm chung. Quanh một ít tiểu sơn tặc đôi mắt xem thẳng, đó là như thế nào một loại ánh mắt. Ở đây mọi người có lẽ đều trước nay chưa thấy qua như vậy một loại ánh mắt. Bởi vì Dịch Linh Lung cho dù là điên rồi, nàng có một ít đồ vật chung quy vẫn là cùng những người khác không giống nhau. Nhớ năm đó Dịch Linh Lung ở Thiên Dịch Lâu thượng một mình đối mặt toàn bộ lục phiến môn, mà nay cũng chỉ là kẻ hèn một cái đao khách. Hoa Vinh Nguyệt phảng phất bên tai nghe được một tiếng cười nhạo, nàng giống phong giống nhau xuyên qua đám người, sau đó một đao ra khỏi vỏ, không có chút nào trang trí vô thương cắt nát không khí, phảng phất làm lơ chung quanh hết thảy. Sau đó thẳng tắp cắt nát lão đao khách yết hầu, lão đao khách đôi mắt bỗng nhiên trợn to. Hắn tận mắt nhìn thấy một cổ máu tươi từ cổ hắn chỗ phun ra, hắn che lại chính mình cổ lui về phía. Sau vài bước, yết hầu gian phát ra rách nát tiếng gió, chung quanh tất cả mọi người xem sửng sốt. Đại gia có người suy đoán Hoa Vinh Nguyệt, Dịch Linh Lung, có lẽ sẽ ngăn cản trụ này một đao. Nhưng là ai cũng chưa dự đoán được hắn cư nhiên như thế nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đến làm lão đao khách nhất chiêu bại trận, không biết có phải hay không ảo giác. Hoa Vinh Nguyệt tổng cảm thấy, Dịch Linh Lung, rất không vừa lòng giống nhau. kỳ thật nói thực ra trừ bỏ ngẫu nhiên vài câu tiếng cười ở ngoài, nàng cơ hồ không thể cảm giác được đối phương tồn tại. Nhưng là hiện tại nàng liền cảm giác được một tia bất mãn cảm xúc. Vì sao bất mãn? Hoa Vinh Nguyệt chột dạ tưởng là bởi vì vừa mới đôi cái kia lão đao khách muốn hạ sát thủ thời điểm bị nàng chắn một chút sao? Vẫn là bởi vì đối phương chỉ có một người cho nên có chút không hài lòng đâu. Hoa Vinh Nguyệt nếu hiện tại còn có thể thao túng thân thể của mình, chỉ sợ sẽ cùng Ngô Vọng Ngôn giống nhau xấu hổ sờ cái mũi của mình. Nàng nhìn đối phương trên cổ kia đảo đau thương, thoạt nhìn thập phần dọa người. Cho tới bây giờ, máu tươi còn ở cuồn cuộn không ngừng mà trào ra tới. Nhưng kỳ thật chỉ cần cầm máu kịp thời, người sẽ không phải chết. Tựa như ngày ấy ở túy cư lâu mái nhà thượng mấy cái sát thủ giống nhau, từ xuyên qua đến nơi đây tới. Tính khởi, Hoa Vinh Nguyệt liền không có giết qua người. Nàng tự nhiên cũng nguyện ý như vậy phá giới. Cho nên vừa rồi ra tay ngăn cản đối phương một chút, đương nhiên bởi vì đối phương tồn tại cảm quá mức hư vô, cho nên tổng làm nàng có loại phân không rõ ràng lắm cảm giác. Nàng rốt cuộc cản chính là đối phương, vẫn là ở cản chính mình? Kia lão đao khách thở dốc hai tiếng sau cũng ý thức được cái gì, dùng tay che lại chính mình trên cổ mặt miệng vết thương, liều mạng mà ấn cầm máu. Hoa Vinh Nguyệt nhìn đối phương dùng tay che lại vị trí, chỉ sợ khép lại lúc sau sẽ lưu lại một cái đáng sợ lại dữ tợn vết sẹo. Nàng xuyên qua phía trước ở trên tivi thấy như vậy vết sẹo, chỉ sợ đều sẽ trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng xuyên qua sau thấy được cũng nhiều, hiện tại trong đầu cư nhiên có thể phản ứng ra tới này vết sẹo có phải hay không có thể chí người vào chỗ chết. Thấy này đạo giữ tợn miệng vết thương thế nhưng còn nho nhỏ vui mừng một chút, Cốc Hạ ở một bên kích động đầy mặt đỏ bừng. Hắn kia trương oa oa mặt giờ này khắc này đỏ lên đến cùng quả táo giống nhau, xem lão đao khách tay. Hắn kích động kêu lên, hắn cảm thấy chính mình lúc này tựa như một cái đã vào thủy cá. Khắp nơi đều là làm hắn cảm thấy vui sướng đầm đìa đồ vật. Có thể làm vô số có quan hệ với võ học linh cảm ở hắn trong đầu chuyển bay nhanh. Tay. Tay, làm sao vậy? Thẩm Thanh Lam nguyên bản là thật sự tưởng nỗ lực đuổi kịp Cốc Hạ ý nghĩ. Nhưng là chuyện tới hiện giờ nàng thật sự đã xem không rõ. Cốc Hạ lúc này có lẽ đều hận không thể tự mình ra trận tới giúp nàng nhìn. Nói thẳng nói, đau. Thẩm Thanh Lam đem tầm mắt nhìn chăm chú tới rồi lão đao khách đao thượng. Nàng ngay từ đầu cảm thấy lão đao khách tay ở run. Nhưng là nếu Cốc Hạ nhắc tới đao, nàng liền đem ánh mắt nhìn chăm chú tới rồi đối phương đao thượng. Sau đó nàng mới thập phần không xác định chú ý tới một sự kiện, giống như kia cũng không phải lão đao khách tay ở run, mà là hắn đao ở run. Như vậy không thể tưởng tượng tình hình xuất hiện ở trong hiện thực. Ngay cả Thẩm Thanh Lam đều cảm thấy có chút không hiện thực. Nàng trong ấn tượng chính mình đã từng nghe qua có quan hệ với đao bị ảnh hưởng sự tình. Nhưng kia cơ hồ đều chỉ xuất hiện ở truyền kỳ quái đàm chung. Thậm chí là thuyết thư tiên sinh trong miệng. Đao ý cùng kiếm ý thật là thực có thể ảnh hưởng người đồ vật. Nhưng là ảnh hưởng đến mặt khác một phen kiếm, lại thật là không thể tưởng tượng. Hết chương.